Nhìn tôi đi, anh thích tôi, thừa nhận đi. Phai, mình thấy mệt mỏi với đôi này quá chừng. Cách chương.